tại khu nhà trọ bình dân. Uông Chí Hạ đi xuống tầng để đổ rác. Vừa xuống lầu, cô nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng ở lối vào của tòa nhà. Tim lỗi nhịp nhưng bước chân cô không hề dừng lại, đến trước mặt Mục Anh Húc, bình thản hỏi: "Sao anh lại ở đây?" Mục Anh Húc đau lòng trước khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt của cô, do dự một lúc, anh thành thật trả lời: "Tôi đã biết chuyện tối hôm qua." Sắc mặt Uông Chí Hạ càng thêm xanh mét, cô cắn môi im lặng. Mục Anh Húc kìm hãm ham muốn ôm cô vào lòng, sợ cô hiểu lầm bản thân cho người theo dõi, nên đơn giản kể: "Hôm nay Phong Hành đến công ty tìm tôi, gã muốn xin lỗi em kèm quà tặng, tôi từ chối nhận." Mục Anh Húc tự lược bỏ hành vi bạo lực của bản thân. Điều Uông Chí Hạ để ý là nguyên nhân Phong Hành đến xin lỗi Mục Anh Húc. Hắn vì lời đe dọa tối qua của Ôn Thế, cô không muốn bị hiểu lầm nên vội vã nói: "Xin lỗi, tối qua tình thế bắt buộc nên Thế Ca mới phải mượn danh nghĩa của anh. Việc nói tôi là vị hôn thê không phải cố ý, đừng xin lỗi." Đau lòng trước lời xin lỗi của cô, Mục Anh Húc bực bội vô cớ: "Chúng ta đã đính hôn, chỉ cần em bằng lòng, em luôn là vị hôn thê chính thức của Mục Anh Húc này." Uông Chí Hạ từ chối thừa nhận lời an ủi của anh khiến tim cô rung động. "Cảm ơn," cô nói với trái tim khiêu vũ loạn bên trong ngực. Bầu không khí trở nên xấu hổ kỳ quặc. Thời gian lững thững trôi rất chậm, xung quanh yên tĩnh như thế giới chỉ có tồn tại duy nhất hai người. Một cơn gió lướt qua, mang theo tiếng hít thở nặng nhọc của hai người quẩn quanh bên tai. Uông Chí Hạ tình nguyện thời gian dừng lại vĩnh viễn, nhưng Mục Anh Húc thuộc tiếp người thiếu kiên nhẫn. Anh mở miệng xác nhận: "Tại sao tối qua em đến gặp Phong Hành? Có phải Cao chữ Mộc bắt ép em đi? Ai cho em cái quyền uống rượu với đàn ông?" Cô không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào, vì đây là việc riêng của cô. Im lặng của cô làm Mục Anh Húc không bỏ cuộc, giọng anh nghiêm túc hơn: "Tôi nói với em nhiều lần rồi, Cao chữ Mộc không phải loại người lương thiện. À không vô tội như những gì thể hiện bên ngoài. Chuyện nhát dao đâm của bọn đòi nợ thuê, tôi hỏi phía bệnh viện, có thông tin cho rằng vết thương không nghiêm trọng như lời ả, và có thông tin ả không hề bị đâm. Đều là vài thủ thuật qua mắt em." Uông Chí Hạ sốc, ngây người nhìn Mục Anh Húc, ánh mắt phức tạp. "Thật sự, anh biết chuyện này lâu chưa?" Mục Anh Húc không phủ nhận: "Tôi biết ngay thời điểm Cao Chữ Mộc nhập viện." "Vậy tại sao anh không nói sự thật với tôi?" Giọng cô mang theo ấm ức. "Nhiều lần nói bóng gió với em, nhưng em thà tin một người giả dối còn hơn tin lời tôi. Tôi có thể làm gì? Nếu đánh em để em thông minh hơn trong cách nhìn người thì tôi cũng đã đánh rồi." "Đúng vậy, tôi không tin tưởng anh là lỗi của tôi. Tôi đáng bị như vậy là do tôi ngu ngốc." Uông Chữ Hạ quát lên: "Ừ, em thật ngu." Nhìn Mục Anh Húc gật đầu để tăng thêm tính xác thật. Uông Chữ Hạ tự giận bản thân bao nhiêu, càng thấy bản mặt cân cân của anh đáng ghét bấy nhiêu. Cô đẩy Mục Anh Húc đứng chắn trước mặt mình, đi thẳng đến thùng rác, ném rác vào, rồi lại nhanh chóng quay lại, vượt qua người anh. Dáng vẻ quầy quả giận dỗi của cô bị giữ lại bởi cánh tay chắc khỏe, cơ thể lọt vào trong vòng ngực rộng lớn. Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô, thì thầm: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói như vậy. Suy nghĩ quá nóng vội, em vừa rồi là tôi thà tin tưởng người ngoài, tin lời dối trá của Cao Chữ Mộc. Người liên tục hãm hại em, cũng không đặt lòng tin nơi tôi. Tôi không vui nên giọng điệu không tốt, đừng giận tôi, được không Chữ Hạ?" Giọng nói buồn bã, chán nản, len lỏi vào Uông Chữ Hạ, làm cô suy nghĩ rất nhiều về những gì anh nói. Cô không rõ tại sao Mục Anh Húc luôn có thể vừa cho cô ngọt, vừa đắng cùng một lúc. Vẫn vòng tay vững chắc, vẫn hơi ấm dịu dàng, nhưng không còn mùi thuốc lá đặc trưng quen thuộc. Uông Chữ Hạ cảm thấy lỗ hổng trong tim thiếu một thứ gì đó. Lời thầm thì nỉ non của Mục Anh Húc đang cố gắng lấp đầy khoảng trống chỗ này. "Trước khi xảy ra tai nạn giao thông, tôi làm rất nhiều chuyện sai trái quá đáng, thậm chí làm em bị thương. Hối hận trong lòng tôi, lời nói không truyền đạt được. Hiện tại, tôi rất mong được bù đắp những tổn thương trong quá khứ." Lời khẩn cầu này ngày càng tha thiết. "Tôi hứa sẽ không làm em đau. Chữ Hạ, có thể cho tôi cơ hội không?" Uông Chữ Hạ bước khỏi cái ôm ấm áp, đứng đối diện Mục Anh Húc trong im lặng. Cô bị ánh mắt khẩn cầu cùng giọng điệu chân thành của anh làm cảm động. Cô không đành lòng từ chối, cũng không dám gật đầu đồng ý. Trong khi cô bối rối sắp xếp từ ngữ thì không rõ Ôn Thế đứng sau lưng từ lúc nào. "Hạ Hạ, tại sao phải tự hành hạ bản thân? Anh ta thật lòng hối hận về những gì đã làm trong quá khứ. Em có thể tha thứ và cho anh ta cơ hội." Ôn Thế dừng vài giây, chậm rãi nói:

Tôi tin tưởng anh lần này, thêm lần tổn thương Hạ Hạ, tôi sẽ đưa em ấy đến nơi anh vĩnh viễn không tìm thấy. Tôi sẽ không cho anh cơ hội đấy. Mục Anh Húc gạt tay Ôn Thế. Anh không thích tiếp xúc với người khác. Anh biết thái độ hiện tại khá vô ơn, vì Ôn Thế rõ ràng nói giúp anh chấp mặt Uông Chữ Hạ rất nhiều. Nhìn theo xe Mục Anh Húc rời đi, Ôn Thế đứng im tại chỗ. Nỗi buồn và cô đơn dai dẳng trong đáy mắt hắn, chúng không biến mất mà bị chôn sâu vào trong. Thời gian lặng lẽ trôi. Ôn Thế lấy điện thoại ra, bấm số Lư Hàn Tuyết. Ba hồi chuông trôi qua, không ai bắt máy. Hắn lưỡng lự vài giây, quyết định gọi lại lần cuối. Giọng nói lười biếng chưa tỉnh ngủ của Lư Hàn Tuyết vang lên. Alo, phá giấc ngủ của em sao? Ôn Thế cười khẽ. Hắn vẫn nhớ bên đấy đang là rạng sáng. Nhận ra giọng Ôn Thế, rõ ràng Lư Hàn Tuyết tỉnh táo hơn rất nhiều. Không, không, anh gọi em có chuyện gì vậy? Đôi mắt Ôn Thế vẫn dịu dàng như cũ, nhưng lẫn trong đó càng nhiều điều khó hiểu. Có lẽ chính bản thân hắn cũng không nhận ra. Dưới sự mong đợi của Lư Hàn Tuyết, hắn chậm rãi nở nụ cười. À Tuyết, cảm ơn em đã ở bên anh trong suốt thời gian qua. Cảm ơn em vẫn luôn chờ anh. Anh nghĩ bản thân nên hoàn thành trách nhiệm của một người đàn ông. Anh sẽ không để em thất vọng vì chờ đợi quá lâu. Lư Hàn Tuyết hồi hộp lắng nghe. Lâu nay cô vẫn luôn lừa người dối mình. Ôn Thế sẽ quay lại. Không nghĩ tới, Ôn Thế biến sự tự lừa dối của cô thành sự thật. À Tuyết, đợi anh quay về. Rời khỏi khu nhà trọ, trên xe không khí khá là yên tĩnh. Uông Chữ Hạ trầm lặng, cảm thụ không gian thoải mái hiếm hoi giữa hai người. Mục Anh Húc lái xe, thi thoảng lén nhìn cô qua gương chiếu hậu. Khi anh định nói chuyện thì chuông điện thoại đột ngột vang lên phá bĩnh. Uông Chữ Hạ nhìn tên người gọi nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Sắc mặt cô trầm xuống, gần như không suy nghĩ gì mà cúp máy. Đối phương không chịu thua, tiếp tục gọi lại. Mục Anh Húc quét mắt nhanh, đọc được tên ông Cao trên màn hình trước khi Uông Chữ Hạ tắt máy. Thái độ của cô rất dứt khoát, ngón tay chuyển động, chặn số di động của ông Cao. Mục Anh Húc nhướng mày trước quyết định của cô. Sau ông Cao, Cao Chữ Mộc tấn công tới tấp. Uông Chữ Hạ từ chối đến lần thứ ba thì chịu hết nổi, lần nữa chặn số di động. Tiếng hử lạnh của Uông Chữ Hạ làm Mục Anh Húc không thể giả vờ như không biết gì. Giọng anh lờ đãng hỏi, tuyệt tình như vậy, ổn chứ? Cô liếc xéo anh, cảm xúc trên mặt không thay đổi. Tôi dự định cắt đứt liên lạc với họ, không cần bận tâm. Nên thế, Mục Anh Húc gật gù, hài lòng với sự thờ ơ trong đôi mắt kiên định của cô. Cho dù Uông Chữ Hạ quyết định thế nào, anh sẽ không can thiệp hay kiểm soát. Mục Anh Húc đang tập tôn trọng quyết định của Uông Chữ Hạ. Về tới Mục gia, Uông Chữ Hạ đi theo người làm, quay về căn phòng cũ từng ở. Nhìn cả phòng đều sạch sẽ không chút bụi, cô thoáng ngạc nhiên. Người làm vừa thu dọn hành lý, vừa nhiều chuyện tọc mạch với Uông Chữ Hạ. Cô Uông, ông chủ không cho phép ai vào phòng từ ngày cô rời đi. Ngay đến Mục Niệm thiếu gia khóc nhớ mẹ cũng bị cấm vào đây. Tôi chỉ có thể vào phòng mỗi khi đến giờ dọn dẹp. Không cảm động là nói dối. Uông Chữ Hạ cười ngượng ngùng trước lời thuật lại của người làm. Ông chủ nói, phòng cô Uông ngày nào cũng phải quét dọn, vì cô có thể quay về bất cứ thời điểm nào. Sợi dây tình cảm tưởng chừng đứt đoạn sau 3 năm mất ký ức, giờ đây được nối lại, lần nữa len lỏi quấn quanh trái tim Uông Chữ Hạ. Thời điểm Mục Niệm đi học về, tiếng la của bé bay vào nhà trước khi thấy bóng người. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Mục Anh Húc ngồi trên sofa phòng khách, tay lật tài liệu, không nhấc đầu dậy, chỉ ngón tay về phía cầu thang. Mục Niệm cười khanh khách, chạy vọt lên tầng. Từ tầng trên vọng xuống, từng tràng cười vui vẻ của Uông Chữ Hạ và Mục Niệm. Khuôn mặt vốn nghiêm nghị của Mục Anh Húc thoáng giãn ra. Cảm giác về một gia đình đang từ tốn ùa về trong Mục gia. Mục Niệm vui vẻ suốt bữa ăn tối. Ăn xong lại cuốn lấy Uông Chữ Hạ muốn vẽ tranh. Bé chơi đùa đến khi mệt mỏi ngủ thiếp bên cạnh Uông Chữ Hạ. Nụ cười chưa từng tắt trên môi. Ngủ ngon Niệm Nhi, mẹ sẽ mãi mãi bên con. Hôn lên trán bé, chỉnh lại chăn gọn gàng, Uông Chữ Hạ rời khỏi phòng Mục Niệm. Ngay khi ánh sáng đèn ngủ bị nhốt sau cánh cửa phòng, Uông Chữ Hạ quay đầu, cô choáng, trợn tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Trong bóng tối, trên sàn nhà là những ngọn nến hình hoa hồng đỏ. Từng đường nối tiếp của các ngọn nến, cô đọc hiểu chữ yêu trên sàn. Khuôn mặt đỏ rực trong bóng tối bán đứng tâm trạng hồi hộp kích thích. Cô nhìn Mục Anh Húc trong trang phục thường ngày, thầm cảm ơn anh đã không đóng vét trang trọng. Ngược sáng nên cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, nhưng nụ cười chân thành kia cô không thể nhầm được. Anh đưa tay ra giọng nói du dương, phù hợp với không khí lãng mạn. Chữ Hạ, nắm tay anh đến cuối cuộc đời, được không? Tim chấn động, cơ thể Uông Chữ Hạ run lên. Mục Anh Húc giật mình nhìn phản ứng của cô, lo lắng hỏi, em làm sao vậy? Bị đau ở đâu à? Không có gì. Uông Chữ Hạ chùi nước nơi khóe mắt, thành thật nói, thật may anh không nói câu, em mãi mãi là công chúa trong lòng anh. Buông thõng cánh tay, Mục Anh Húc hít sâu một hơi, thở ra, bước đến trước mặt cô. Không để Uông Chữ Hạ kịp chạy trốn, anh xiết vòng eo thon gọn vào lòng, nâng cầm cô lên, nghiến răng hỏi, cái miệng này thèm ăn đòn lắm đúng không? Rẻ mi còn vướng giọt nước chớp chớp. Ở khoảng cách gần, Uông Chữ Hạ nhìn rõ được tay anh đỏ rực. Cô bất giác nhoẻn cười, khiến giọt nước trượt khỏi khóe mi. Mục Anh Húc không kìm nén nữa, để mặc ham muốn chi phối hành động. Anh cúi xuống, dự định ngậm đôi môi luôn, nói những lời mất hứng kia. Rầm, cánh cửa sau lưng Uông Chữ Hạ mở phanh ra. Mục Niệm như cơn gió chạy vụt đến, khóc nức nở gọi, mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi, đừng bỏ con. Bé đâm sầm vào hai người, lại bật ngã ngồi xuống sàn, khuôn mặt đẫm nước mắt ngẩng đầu lên, bắt gặp bố đang ôm mẹ. Bé nhào đến đánh đu trên cánh tay đặt ở eo cô. Bố, bố làm gì vậy? Mẹ là của con, tại sao ban đêm bố lại bắt cóc mẹ, trả mẹ cho con? Uông Chữ Hạ vài giây trước đắm chìm trong sự lãng mạn xến rệt của Mục Anh Húc, bị con trai bắt quả tang liền đỏ mặt xấu hổ. Cô đẩy tay anh ra, cúi xuống ôm Mục Niệm dỗ dành, Niệm Nhi lớn rồi, ngủ một mình được không? Không, con muốn ngủ với mẹ. Mục Niệm vốn ngoan ngoãn nghe lời, lúc này vô cùng bướng bỉnh lắc đầu. Con có thể nói cho mẹ lý do con không ngủ một mình được không? Chữ Hạ ôn tồn hỏi. Con sợ nếu ngủ say, mẹ sẽ lại bỏ con đi. Nước mắt bé tiếp tục rơi lã chã. Uông Chữ Hạ hiểu hành động bỏ lại bé ở Mục gia đã trở thành ám ảnh rất sâu. Cô hối hận và đau lòng, dùng tay lau nước mắt cho Mục Niệm. Nước mắt cũng muốn rơi theo. Đừng sợ, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con, bỏ rơi Niệm Nhi nữa đâu. Mục Niệm cười toe toét khi được mẹ đảm bảo. Nước mắt và nước mũi thừa cơ chui vào miệng làm bé phun phì phì. Mục Anh Húc nhìn Uông Chữ Hạ dỗ dành con trai, lại nhìn những ngọn nến anh đã cất công chuẩn bị, thầm thở dài thất vọng. Nếu không bị phá đám, anh sẽ hôn được cô và tiến đến giai đoạn cầu hôn. Tiếc là... Mục Niệm vừa được Uông Chữ Hạ giúp đỡ xì mũi, vừa tò mò nhìn Mục Anh Húc đá tắt ngọn nến trên sàn. Bố mẹ châm lửa nghịch gì vậy? Con, cho con chơi với. Uông Chữ Hạ phì cười, cảm nhận sau lưng là đôi mắt ấm ức đang nhìn chằm chằm. Cô vội vàng dắt tay Mục Niệm quay về phòng trốn tránh. Muộn rồi, mẹ đưa Niệm đi đi ngủ. Ngày hôm sau, ở cổng tập đoàn Cẩn Phong, Cao Chữ Mộc đứng đợi Uông Chữ Hạ ở một góc khuất. Cô không để ý xung quanh nên đã bất ngờ khi bị ả chặn đường. Chị cần nói chuyện với em. Nhìn thấy Cao Chữ Mộc, Uông Chữ Hạ không có phản ứng quá lớn, thái độ lãnh đạm từ chối. Tôi không có gì muốn nói với chị, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi. Giọng điệu không chút tình cảm khiến Cao Chữ Mộc mơ hồ nghĩ đến khả năng xấu. Dù sao ngày Phong Hành đến Cao gia chút giận, gã không nói ra việc Uông Chữ Hạ đã biến hành vi bán con của ông Cao, nên ả vẫn tự tin vào bản thân cũng như sự ngây thơ dễ tin người của Uông Chữ Hạ, nên giả vờ nghi hoặc. Mấy ngày liền em không nghe điện thoại, không có tin tức, em biết bố và chị lo lắng thế nào không? Giọng Uông Chữ Hạ đầy mỉa mai. Cô không muốn diễn kịch. Đừng giả vờ tình cảm chị em với tôi. Bố con chị làm gì tôi đều biết. Đừng tỏ ra bản thân vô tội. Tôi không thích dính vào chị nữa, tránh ra. Không phải như vậy. Bị Uông Chữ Hạ đẩy ra, Cao Chữ Mộc rối rít ôm lấy cánh tay cô, khổ sở giải thích. Chữ Hạ, nghe chị nói, chị liên lạc với em rất nhiều, nhưng em không nghe điện thoại, chặn số chị. Bần cùng bất đắc dĩ chị mới chặn em trước cửa công ty. Vẻ đạo đức giả của Cao Chữ Mộc lần này không thuyết phục được Uông Chữ Hạ. Cô từ chối bị lừa, cười lạnh, gằn từng chữ một. Kể từ buổi tối hôm đó, tôi có nợ chị gì thì cũng trả hết rồi. Lòng tốt và sự nhẫn nại của tôi, chị đã sử dụng cạn kiệt. Cô hất tay Cao Chữ Mộc ra, nhưng bị ả siết chặt không buông, liền nhíu mày phiền muộn. Một ý tưởng lóe nhanh trong đầu, cô nghiêng người đến gần, thì thầm vào tai Cao Chữ Mộc. Có điều quan trọng trong này, muốn chia sẻ với chị. Tôi và Mục Anh Húc sắp kết hôn. Tin tức như tia sét giữa ban ngày, Cao Chữ Mộc sốc, chết đứng tại chỗ. Uông Chữ Hạ tranh thủ cơ hội rút tay ra, lùi lại giữ khoảng cách an toàn. Em muốn gả cho Mục Anh Húc, làm sao có khả năng? Đáy mắt Cao Chữ Mộc tràn đầy hoảng loạn, ả lắp bắp không tin. Hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn chị em thâm tình. Em không thể gả cho anh ta. Anh ta sẽ không đối xử tốt với em. Mục Anh Húc không yêu em. Em cũng không yêu, đúng không? Hai người không có tình cảm, làm sao kết hôn? Đứng trước ảo tưởng suy diễn của ả, Uông Chí Hạ không phủ nhận. Cô nhún vai nói, tôi yêu Mục Anh Húc hay không? Con tim tôi tự có câu trả lời. Bây giờ tôi sẵn sàng đặt lòng tin vào một mái nhà có bố mẹ, có đứa con thơ. Như vậy là đủ. Uông Chí Hạ ngẩng cao đầu, nói lời cuối cùng. Ngày kết hôn, rất hoan nghênh chị đến chung vui cùng chúng tôi. Rồi quay người đi vào công ty, hoàn toàn không bận tâm ánh mắt của Cao Chữ Mộc. Nhìn bóng lưng Uông Chí Hạ, đến khi cô biến mất sau cánh cửa. Cao Chữ Mộc vẫn không tiếp nhận nổi tin tức vừa nghe. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Rõ ràng Uông Chí Hạ chán ghét Mộc Anh Húc. Sao có thể kết hôn với anh ta trong thời gian ngắn như vậy? À, hoang mang không rõ nguyên nhân. Không, mình không cho phép. Cao Chữ Mộc rít lên, tay gấp rút bấm một dãy số. Khi điện thoại kết nối, ả điên loạn gào to. Anh quay về nước không phải để đưa Uông Chí Hạ rời đi sao? Tại sao cô ta và Mộc Anh Húc lại quay về bên nhau? Bên kia điện thoại im lặng hồi lâu. Cuối cùng vang lên tiếng ôn thế, đầy mệt mỏi. Cào chữ Mộc, đã đến lúc tỉnh khỏi giấc mộng rồi. Buông tay đi. Buông tay? Cào chữ Mộc chế nhạo hỏi. Ôn thế, anh thật sự muốn sao? Anh đã ở bên cạnh chăm sóc cô ta suốt 3 năm. Liên tục trả giá, không ngừng hy sinh. Nhưng bây giờ, cô ta muốn kết hôn với một người đàn ông khác. Anh cam lòng buông tay, vui vẻ chúc phúc cô ta. Ôn thế, nhắm chặt lông mày. Nắm được ý chính trong lời của Cao Chữ Mộc. Kết hôn? Hà Hạ muốn kết hôn với Mộc Anh Húc. Anh không biết sao? Cao Chữ Mộc hạ giọng, nhỏ nhẹ nói. Tự như bản thân đang bất mãn dùm hắn. Ôn thế, tôi từng nghĩ bản thân đủ đau khổ vì bị em gái ruột cướp đi người đàn ông của đời mình. Hóa ra anh còn đáng thương hơn tôi. Anh yêu thương Uông Chữ Hạ 3 năm. Cô ta thả gả cho một gã đàn ông tệ bạc, từng làm tổn thương cô ta, cũng không muốn đến với anh. Cao Chữ Mộc cười hài lòng với toan tính của bản thân, nhưng giọng nói thoát ra đầy thương cảm. Tôi rất đồng cảm với anh. Sau nhiều hy sinh mất mát, chúng ta đều mở đường giúp người khác hưởng. Ôn thế không bận tâm lời dụ dỗ của Cao Chữ Mộc. Dù ả đang tỏ ra bất mãn dùm hắn, nhưng hắn không tin thái độ làm người của ả. Điều hắn quan tâm là chuyện khác. Hôm qua Uông Chí Hạ mới chuyển về nhà Mộc Anh Húc. Quyết định kết hôn có thể nhanh chóng dứt khoát như vậy. Cô suy nghĩ thấu đáo về việc này à? Ôn thế còn có chuyện quan trọng hơn là nghe Cao Chữ Mộc diễn kịch. Hắn thẳng thừng. Kết hôn hay không là chuyện của họ. Tôi biết thứ gì thuộc về mình. Ít nhất sẽ không cắn mãi không nhả giống như một con chó. Anh! Cao Chữ Mộc chưa kịp phản bác, Ôn thế đã cúp điện thoại. Ả tức đến mức suýt đập vỡ điện thoại trên tay. Ả không muốn thua cuộc. Không muốn Uông Chữ Hạ dễ dàng đạt được mọi thứ vốn là của ả. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Cao gia, ả vội vàng dập tắt cơn nóng giận. Ả sẽ không làm chuyện bốc đồng khi chưa tính toán kỹ càng. Tắt kết nối với Cao Chữ Mộc, Ôn thế lập tức gọi cho Uông Chữ Hạ. Hắn cần xác nhận rõ ràng cô đã cân nhắc kỹ lượng chuyện kết hôn chưa. Uông Chữ Hạ phải hạnh phúc đúng nghĩa, hắn mới yên tâm. Khi Ôn thế gọi tới, Uông Chữ Hạ đang múa ngón tay trên bàn phím. Sáng nay công việc đổ dồn quá nhiều, không để hắn kịp hỏi, Uông Chữ Hạ đã không khách sáo nói. Thế ca, hiện tại em đang bận, không tiếp điện thoại được. Em sẽ gọi lại ngay khi xong việc, đừng giận nhé. Sự trễ nải kéo dài đến tận chiều, Uông Chữ Hạ chậm gọi điện thoại càng tăng sự lo lắng của Ôn thế. Hắn nghĩ hôm nay cô nghỉ làm, không đến công ty, liền gọi lại cho cô. Uông Chữ Hạ ngồi trong xe của Mộc Anh Húc, cùng đến trường mầm non đi đón Mộc Niệm. Nghe tiếng chuông điện thoại, nhìn tên nhấp nháy trên màn hình, Uông Chữ Hạ mới nhớ ra bản thân quên gọi điện thoại cho Ôn thế. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, cô đoán chắc phải có chuyện quan trọng thì hắn mới sốt ruột gọi nhiều lần như vậy. Thế ca, em xin lỗi anh. Em không cố ý quên khiến anh phải chờ đợi. Vẻ mặt áy náy, pha trộn quý mến của Uông Chữ Hạ được Mộc Anh Húc cảm nhận sâu sắc. Anh ghen tị vì cô dịu dàng và cẩn thận trước mặt Ôn thế. Hà Hạ, anh nói em không bao giờ phải xin lỗi anh, nhớ không? Anh gọi điện vì có chuyện muốn hỏi em. Ôn thế không tức giận hay trách cứ. Hắn vĩnh viễn dành sự kiên nhẫn cho Uông Chữ Hạ không giới hạn. Có chuyện gì vậy? Ôn thế hùng hổ đòi được đáp án, nhưng lúc này nói không lên lời. Hắn mím môi, hạ quyết tâm nói ra. Hôm nay anh nhận được điện thoại của Cao Chữ Mộc. Uông Chữ Hạ sững sờ, không ngờ bọn họ vẫn còn liên lạc. Chị ta muốn anh làm gì? Cô cố ý giả vờ thờ ơ, trong lòng sốt sắng, muốn biết ý định của Cao Chữ Mộc, thậm chí muốn biết hai người đã nói những gì. Cao Chữ Mộc nói em sắp kết hôn. Ôn Thế không có ý định vòng vo hay giấu giếm. Uông Trạ cau mày, cô cố ý nói để chọc tức Cao Chữ Mộc. Chị ta kể lại với Ôn Thế là mục đích gì? Chị ta chưa chịu từ bỏ. Không nghe thấy lời phản đối, Ôn Thế nghĩ cô ngại ngùng xấu hổ. Hắn lưỡng lự hỏi, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tuy chuyện hiểu lầm giữa hai người được giải thích rõ ràng mạch lạc, nhưng quyết định này có hơi đột ngột quá không? Ôn Thế không ép buộc cô. Hắn phân tích thấu đáo từng sự việc. Hạ hạ, trong thời gian gần đây xảy ra dồn dập nhiều chuyện. Em nên chắc chắn bản thân muốn gì. Tương lai, anh không muốn phải hối hận khi gặp lại em. Khuyên nhủ của Ôn Thế đều vì muốn tốt cho cô. Uông Chí Hạ liếc mắt nhìn Mục Anh Húc theo bản năng. Đắn đo vài phút, giọng cô bình tĩnh hơn rất nhiều, không ngại nói ra trước mặt Mục Anh Húc. Thế ca, em suy nghĩ kỹ rồi. Anh nói đúng, trẻ con luôn vô tội. Em nợ Niệm Nhi quá nhiều. Em muốn cho con một mái ấm gia đình đúng nghĩa. Em kết hôn với Mục Anh Húc chỉ vì Mục Niệm. Ôn Thế quát lên, trái tim trong ngực trùng xuống nặng nề. Kết hôn là chuyện cả đời, em không thể vì cắn rứt lương tâm mà coi nhẹ hạnh phúc của bản thân. Nếu Mục Niệm biết sự thật, nó cũng sẽ không vui. Mục Niệm yêu thương em, nó sẽ mong muốn mẹ ruột hạnh phúc. Giọng Ôn Thế rất lớn, tuy không mở loa ngoài nhưng vẫn lọt vào tai Mục Anh Húc. Anh đột ngột phanh xe khiến điện thoại trượt khỏi tay Uông Chữ Hạ vì giật mình. Cơ thể cô lao về phía trước, được đai an toàn giữ lại. Mục Anh Húc nhanh tay bắt lấy điện thoại trước khi nó rơi xuống sàn xe. Mục Anh Húc mặt lạnh, mở chế độ rảnh tay, nghiêm túc nhìn Uông Chữ Hạ, đều đều từng chữ được nhấn mạnh. Hắn nói đúng, nếu em đồng ý kết hôn với tôi chỉ vì Mục Niệm, tôi sẽ coi như em chưa từng ngỏ lời. Ôn Thế lúc này mới nhận ra Uông Chữ Hạ đang ở chung cùng Mục Anh Húc. Hắn hối hận khi gọi điện cho cô. Cuộc đối thoại ban nãy đã bị nghe hết. Hắn không ngại Mục Anh Húc hiểu lầm. Điều hắn lo lắng là Uông Chữ Hạ sẽ thấy khó xử. Ôn Thế luôn đặt Uông Chữ Hạ lên đầu quả tim. Uông Chữ Hạ nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Mục Anh Húc, nhận lấy điện thoại từ tay anh, nói nhỏ, Thế ca, em sẽ gọi lại sau. Cô định cúp máy nhưng bị Mục Anh Húc chặn lại. Không cần cúp máy, cứ để hắn làm chứng. Tôi không muốn em cảm thấy ấm ức. Chỉ cần em vì con trai mà đồng ý hôn sự này, chúng ta liền không kết hôn. Giọng nói bình tĩnh, không oán trách, không tức giận, khiến Ôn Thế ở đầu dây bên kia cũng ngạc nhiên hết mức. Không gian trong xe rất nhỏ, điều hòa chạy u u ở trên đầu. Mát lạnh, quyện lấy ngột ngạt, làm Uông Chữ Hạ phải hít thở ra vào vài lần mới hòa hoãn được. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt cương trực của Mục Anh Húc, thể hiện rõ kiên quyết của bản thân. Em thừa nhận, em nếu kết hôn với anh, lý do chính vì Mục Niệm, nhưng đấy không phải là toàn bộ nguyên nhân. Em không nhớ chúng ta đã trải qua những gì trong quá khứ, nhưng em từng sinh cho anh một đứa trẻ. Điều đó có nghĩa em yêu anh rất nhiều. Cùng trải qua nhiều chuyện, bản thân em đã yêu anh. Hiện tại tình cảm trong em đủ lớn để sẵn sàng bỏ qua quá khứ, bắt đầu lại một lần nữa. Uông Chữ Hạ chân thành nhìn anh, ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm. Em sẵn sàng kết hôn với anh, không phải miễn cưỡng. Cho dù ký ức khôi phục, em tin trái tim vẫn không thay đổi. Bởi vì tình yêu không bao giờ phải mang ra phán xét có giá trị hay không. Nụ cười trên mặt của Mục Anh Húc bùng nổ rạng ngời. Uông Chữ Hạ nhận ra Ôn Thế đã cúp máy. Cô áy náy khi bắt Ôn Thế phải nghe cô thổ lộ tình cảm. Mục Anh Húc tháo đai an toàn, kéo Uông Chữ Hạ vào lòng, siết thật chặt rồi hơi đẩy cô ra. Một bàn tay anh đặt sau gáy, vần về tóc và phần cổ trơn mịn. Tình cảm chân thành tràn khỏi đáy mắt, chuyên chú nhìn cô. Uông Chữ Hạ chìm đắm trong sự dịu dàng thật tâm. Cả hai từ từ tiến lại gần, dùng nụ hôn như một câu trả lời tốt nhất. Rèm mi cong vút của Uông Chữ Hạ khép lại, tự nguyện giao bản thân và trái tim vào bàn tay của người đàn ông này. Tắt điện thoại, Ôn Thế cảm thấy lồng ngực ngột ngạt bức bối. Hắn hạ quyết tâm, nhưng phản ứng của cơ thể vẫn cảm xúc thật, trong tim không bao giờ lừa dối được hắn. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, bà Ôn bước vào. À Thế, khi nào con quay về bên kia? Đừng để A Tuyết một mình quá lâu. Dù sao con bé cũng chỉ là phụ nữ yếu đuối. Vài hôm nữa. Mặc dù Ôn Thế đã cố gắng bình tĩnh hết sức, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng với người mẹ luôn đặt con trai lên trên đầu, bà Ôn nhanh chóng nhận ra giọng điệu của hắn bất ổn. Sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không có chuyện gì, mẹ yên tâm. Con sẽ không để A Tuyết lo lắng đâu. Bà Ôn thở dài, giọng nói vui vẻ hơn rất nhiều. À thế, rồi con sẽ hiểu vất vả của bậc cha mẹ. À Tuyết là cô gái tốt, con bé rất phù hợp với con, một người vợ hoàn hảo. Thực tế lời bà Ôn không lọt vào tai hắn. Tràn ngập trong đầu Ôn Thế là chuyện Uông Chi Hạ sẽ kết hôn với Mục Anh Húc. Hắn đã buông tay, nhưng sao trái tim đau đớn thế này? Liệu hắn nhanh chóng bỏ trốn về bên một cô gái mà hắn không yêu, trái tim đã chết này có được xoa dịu và đập trở lại hay không? Hắn không muốn chứng kiến cảnh tượng Uông Chi Hạ sánh đôi với một người đàn ông khác, cũng không dám đặt vé máy bay để rời đất nước vì sợ bỏ lỡ khoảnh khắc nhìn thấy cô hạnh phúc. Hắn thật hèn nhát. Lư Hàn Tuyết từ Ôn Thế biết rằng Uông Chi Hạ sẽ kết hôn. Dù giọng hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng cô hiểu rõ hắn buồn đến mức nào. Cô linh hoạt lái chủ đề theo hướng khác. Thật ghen tị, anh là đàn ông không hiểu đâu. Trong lòng mỗi cô gái đều có ước mơ được mặc váy cưới. Khi còn nhỏ, em cũng thường tưởng tượng lớn lên mặc váy cưới, chắc chắn rất xinh đẹp. Giọng hồ hởi về chuyện xưa của Lư Hàn Tuyết như vẽ ra trong đầu Ôn Thế cảnh tượng Uông Chi Hạ mặc váy cưới. Dáng người nhỏ nhắn của cô rất hợp với những kiểu dáng váy bồng bềnh. Lư Hàn Tuyết vẫn thì thầm bên tai, em sẽ đứng trước mặt người yêu em trong chiếc váy cưới xinh đẹp, để anh ấy nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của em. Đúng vậy, mọi người đều nói khoảnh khắc phụ nữ khi mặc váy cưới là đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Từ đáy lòng Ôn Thế trào dâng một mong ước nhỏ thầm kín. Hắn muốn nhìn thấy Uông Chi Hạ hạnh phúc trong chiếc váy cưới, cho dù chiếc váy cưới đó không phải mặc cho hắn. À Tuyết, Ôn Thế cắt ngang lời Lư Hàn Tuyết, giọng hối lỗi, anh sẽ quay về chậm vài ngày. Lời nói đầu dây bên kia ngưng bặt, hơi thở phả ra dồn dập nặng nề hơn trước. Ôn Thế biết Lư Hàn Tuyết mong hắn về từng ngày. Cô nghe nói hắn đã đặt vé máy bay, liền cao hứng gọi điện thoại nói chuyện phiếm với hắn liên tục. Bây giờ hắn chỉ hoãn thời gian, chắc chắn cô sẽ không vui, có thể còn hiểu lầm. Một lúc lâu sau, giọng Lư Hàn Tuyết khá ngập ngừng hỏi, anh sẽ trở về chứ? Anh sẽ về, Ôn Thế nhẹ giọng an ủi. Anh đã hứa với em, anh sẽ thực hiện. Tin anh, được không? Giọng Lư Hàn Tuyết thoải mái hơn rất nhiều. Cũng có thể cô chỉ đang giả vờ. Em tin anh, em sẽ đợi anh ở đây. Sự kiên quyết trong giọng nói này ngày càng rõ nét. Không cần biết bao lâu, em vẫn đợi. Lư Hàn Tuyết nói ra lời từ đáy lòng. Ôn Thế cảm nhận được, hắn càng rõ trách nhiệm và áp lực rất lớn. Lần nữa hứa với cô, anh nhất định sẽ quay lại để thực hiện ước mơ được mặc váy cưới của em. Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến nước mắt giàn giụa trên mặt Lư Hàn Tuyết. Cô không lau nước mắt, mỉm cười gật đầu. Dù biết hắn không nhìn thấy hành động này, được, em đợi anh. Lư Hàn Tuyết biết rằng trong lòng Ôn Thế, người hắn yêu nhất không bao giờ là cô. Nhưng không sao, chỉ cần hắn bằng lòng ở bên cạnh cô yêu hắn là đủ. Tại Mộc Thị, chuyện của Phong Hành đè ép trong lòng Mộc Anh Húc. Hắn đã trừng phạt gã, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng anh không được biết, cơn giận trong lòng vẫn không thể dập tắt. Điều này ảnh hưởng đến tình cảm với Quách Thẩm Ngạn. Mục Anh Húc chờ đợi thái độ tự giác sửa sai của hắn, nhưng với một người không bao giờ giải thích với người khác, không giỏi bộc lộ cảm xúc, anh đang đẩy tình bạn của hai người đi vào ngõ cụt. Quách Thẩm Ngạn không biết chính xác Phong Hành suýt làm ra chuyện đổi bại nào, nên hắn không quá quan trọng việc này. Mấy ngày nay Mục Anh Húc chiến tranh lạnh, làm việc thì khắt khe, cố tình tạo thêm công việc cho hắn, thậm chí không phí thêm lời nào với hắn, trừ liên quan công việc cần thiết trong công ty. Quách Thẩm Ngạn không nghĩ bản thân sai, hắn nghĩ Mục Anh Húc sai khi đặt công việc sau một phụ nữ. Thư ký Trần Hiên quan sát về mặt bực bội của Mục Anh Húc sau khi Quách Thẩm Ngạn rời khỏi phòng, thận trọng hỏi, Mục Tổng, ngài vẫn còn giận anh Quách sao? Anh nghĩ hắn đúng à? Sắc mặt sắc bén của Mục Anh Húc quét qua, thư ký Trần Hiên làm sao dám nói lung tung. Trần Hiên không muốn nói giúp Quách Thẩm Ngạn, càng không muốn mọi người trong công ty biết chủ tịch và quản lý cấp cao đang mâu thuẫn. Nếu chỉ truyền trong nội bộ công ty thì không vấn đề, hắn sợ nếu cánh nhà báo biết nội bộ công ty lục đục mâu thuẫn từ bên trong sẽ trở nên rắc rối. Mục thị không cần thiết để lên đầu đề các trang báo mạng. Không nghe thấy đáp án của Trần Hiên, Mục Anh Húc tìm cớ chút giận trong người, lạnh lùng hỏi, bây giờ anh lớn gan đến mức không thèm trả lời câu hỏi của tôi. Không phải. Trần Hiên quen với tính tình giận cả chém thớt của ông chủ, hắn xoay chuyển đầu óc tìm cách khắc phục phù hợp thấu đáo nhất. Trên thực tế, xuất phát điểm của hai người khác nhau, tư tưởng khác nhau, nên cách nhìn nhận đánh giá vấn đề cũng khác nhau. Điều này không cần phải tốn sức giận. Với kinh nghiệm nhiều năm dùng miệng lưỡi chinh chiến với đủ loại đàm phán hợp đồng ký kết, Trần Hiên phân tích khách quan. Mục tổng, ngài có người yêu, có một cậu con trai, từng trải qua cuộc sống hôn nhân. Với ngài đây là điều quan trọng, nhưng anh Quách không sống trong một môi trường như vậy. Hắn chưa từng trải nghiệm mùi vị gia đình sau khi bố mẹ mất, nên thứ hắn cho là quan trọng hoàn toàn khác ngài. Lông mày Mục Anh Húc cau chặt, nheo mắt nguy hiểm nhìn Trần Hiên. Ý anh là chúng tôi đều đúng? Thư ký Trần Hiên ngượng ngùng cười, cúi đầu nói, ý tôi là lãnh đạo công ty không nên bất hòa. Mặc dù Trần Hiên không thích Quách Thẩm Ngạn, nhưng nghĩ đến quá khứ của một sinh viên vừa ra trường phải chịu đựng, hắn sẽ không đổ thêm dầu vào lửa. Mục Anh Húc phẩy tay cáu kỉnh, được rồi, ra ngoài. Trần Hiên cúi đầu, che giấu nụ cười hài lòng. Hắn hiểu ông chủ của mình sẽ không khiến nhân viên công ty thất vọng. Chuyện về Phong Hành, Mục Anh Húc không chỉ đối phó với Quách Thẩm Ngạn mà còn nhắm vào Cao Gia, kẻ đứng sau toàn bộ sự việc. Thời điểm Cao Thị phá sản, Mục Anh Húc còn thương xót để lại đường lui cho Cao Gia. Nhà, cửa và vài bất động sản nhỏ đều không động đến. Bây giờ, Mục Anh Húc ra tay tàn nhẫn, anh vận dụng các mối quan hệ, khiến các bất động sản đều nằm trong diện quy hoạch hoặc không có giá trị pháp lý. Ngay cả biệt thự duy nhất cũng bị chiếm đoạt. Cao Gia hoàn toàn sụp đổ, thậm chí nơi ở cũng không còn. Lời biện đặt của ông Cao với Uông Chữ Hạ đã thành sự thật. Cao Chữ Mộc có nhiều bạn bè, chắc chắn vẫn còn một hai người tốt bụng cho ả vay tiền. Nhưng khi biết ả đang đối chọi với Mục Anh Húc, mọi liên lạc đều tự động cắt đứt. Gặp họ đã khó, chứ đừng nói đến vay tiền. Ông Cao bị họ hàng từ chối giúp đỡ, Mục Anh Húc dồn ép đến mức tinh thần trở nên căng thẳng suy sụp, sức khỏe giảm sút kiệt quệ. Cảm giác cả xã hội tẩy chay, mọi thứ đều phản bội mình. Ông Cao không còn thiết tha cuộc sống. Trước ngày Mục Anh Húc và Uông Chữ Hạ kết hôn một tuần, ông Cao uống nhiều thuốc ngủ tự tử. Cao Chữ Mộc phát hiện ra quá chậm, dù đưa ông vào bệnh viện cũng không cứu chữa được. Ông Cao qua đời cùng Cao Gia sụp đổ là đòn đánh chí mạng đến dây thần kinh chịu đựng của Cao Chữ Mộc. Khi Uông Chữ Hạ nghe được tin tức thì Cao Chữ Mộc đã bí mật tổ chức xong đám tang đơn giản. À, không còn nhà, không có họ hàng bên cạnh, mọi thứ đều được xử lý nhanh gọn. Nguyên nhân chính cho việc này, ả muốn Uông Chữ Hạ sống trong áy náy suốt cuộc đời vì không thể đến dự đám tang của cha ruột. Chỉ cần Uông Chữ Hạ đau khổ, chuyện gì ả cũng làm. Đúng như suy đoán của Cao Chữ Mộc, Uông Chữ Hạ không có tình cảm với ông Cao, nhưng cô vẫn đau khổ, áy náy, liên tục khổ tâm, dằn vặt tự trách bản thân. Nếu không có cô, Cao Gia có sa sút và phá sản như ngày hôm nay không? Hay là cô gây ra, hay là do Cao Gia tự tạo nghiệt? Cao Chữ Mộc luôn biết cách chọn đúng thời điểm để gây đau đớn cho người khác. Uông Chữ Hạ kết nối điện thoại, tiếng gào thét the thé vang lên. Mày vừa lòng chưa? Bố đã chết vì sự ích kỷ của mày, là mày đã ép buộc bố chết. Uông Chữ Hạ vẫn còn day dứt trong lòng nên không lên tiếng. Cô trầm mặc càng làm Cao Chữ Mộc được nước lấn tới. À, xúc phạm nhục mạ cô không thường tiếc. Trong khi gia đình khốn đốn vì nợ nần, mày là con gái Cao Gia nhưng lại sống vui vẻ bên cạnh kẻ thù. Uông Chữ Hạ, mày không phải là con người, mày là ác quỷ. Tại sao kẻ độc ác như mày không chết đi? Bố chết không nhắm mắt, ông ấy ra đi trong đau khổ vì chính đứa con gái yêu thương không hề đoái hoài đến ông. Mày phụ lòng thương yêu của bố và tao, đồ ăn cháo đa bát. Làm người càng nhẫn nhịn, người khác càng có cớ để trèo lên đầu mình rồi. Cô càng dằn lòng xuống để tránh xung đột, cũng như không muốn động chạm đến người đã khuất. Nhưng Cao Chữ Mộc không cho cô làm người lương thiện. Uổng chứ ạ, cao giọng cắt ngang tiếng la hét của ả. Chị có tư cách gì chất vấn tôi? Chị nói tôi ép bố chết. Là ai hãm hại cuộc đời ai? Gài bẫy để Phong Hành chiếm đoạt tôi, bán tôi cho một gã đàn ông đã có gia đình, ép tôi làm con rối kiếm tiền cho các người. Là tôi hay là Cao Gia các người bắt đầu trước? Ánh mắt Uông Chữ Hạ oán hận khi nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra vào đêm đó. Nếu tối hôm đó Ôn Thế không đến cứu kịp thời, cô đã bị cưỡng bức, cuộc đời đã bị hủy hoại dưới tay các người. Cao Gia các người chưa từng yêu thương tôi thật lòng. Cô vẫn còn nhớ buổi đấu giá từ thiện, một người bố mang vòng cổ kỷ vật của con gái đã mất đi đấu giá, yêu thương nào trong hành động này? Giọng nói của cô trở nên cao vút đầy phẫn nộ. Cao Chữ Mộc, chị không có tư cách chất vấn tôi, càng không có tư cách dạy tôi phải sống thế nào. Với Cao Gia, tôi đã cố hết sức rồi. Uông Chữ Hạ tắt điện thoại, không cho ả nói thêm bất cứ điều giả dối nào. Nhìn màn hình điện thoại tối đen, Cao Chữ Mộc thầm thề trong lòng, ả sẽ khiến tất cả những ai dám tổn thương ả đều có kết cục xấu. Kể cả chết, ả cũng phải trả mối hận này. Hôn lễ của Mộc Anh Húc và Uông Chữ Hạ không bị trì hoãn hoặc chấm dứt vì bất kỳ lý do gì. Hôn lễ của Mộc Anh Húc là sự kiện lớn trong giới kinh doanh. Danh tiếng của anh không phải là trò đùa. Những người đến tham dự hôn lễ đều là nhân vật lớn trong ngành hoặc là quan chức cao cấp. Mọi người đều nể mặt Mộc Anh Húc. Uông Chữ Hạ không xác định bản thân làm như vậy là đúng hay sai, nhưng thiệp mời đã gửi và vị trí vị hôn thê của Mộc Anh Húc cũng không cho cô cơ hội phản đối. Cô liên tục bị đủ các lễ nghi và chuẩn bị quấn lấy thân, không có thời gian nghĩ ngợi, chỉ biết làm theo yêu cầu và hướng dẫn. Cào chữ Mộc dù không được mời nhưng vẫn đến hội trường. À bị chặn bên ngoài cổng. Thưa cô, tôi rất xin lỗi, cô không thể vào mà không có thiệp mời. Nhân viên lễ tân lịch sự cười. Khuôn mặt trang điểm đậm của Cao Chữ Mộc vỡ ra vì ngỡ ngàng. Ả giận dữ hét lên. Hỗn xược, anh chỉ là gã phục vụ thấp hèn, dám ngăn cản tôi. Anh có biết tôi là ai không? Tôi là chị gái cô dâu. Nhân viên lễ tân nở nụ cười chuẩn, giọng nói hòa nhã. Thực xin lỗi, tôi không nghe thấy tin tức cô dâu lại có chị gái. Đặc biệt cô không có thiệp mời. Tôi chỉ làm đúng chức trách, tôi không thể để cô vào bên trong. Nghe thấy ồn ào ở cổng, thư ký Trần Hiên bước tới, thoáng thấy thân ảnh Cao Chữ Mộc, hắn liền biết chuyện xấu gì rồi. Nhân viên lễ tân cung kính chào Trần Hiên. Thư ký Trần Hiên. Trần Hiên gật đầu đáp lại, rồi nhìn chằm chằm Cao Chữ Mộc, cao ngạo hỏi. Cô Cao, tôi nhớ Mộc Tổng không gửi thiệp mời cho cô. Tôi là chị gái cô dâu, người nhà còn cần thiệp mời. Cao Chữ Mộc vẫn chưa hết khó chịu với nhân viên lễ tân, bất lịch sự chỉ tay vào mặt cậu ta dọa nạt. Loại người thấp hèn như anh dám cản tôi, có tin chỉ một câu của tôi cũng đủ khiến anh mất việc không hả? Trước sự đe dọa của Cao Chữ Mộc, nhân viên lễ tân không hề hoảng sợ, mỉm cười im lặng chờ thư ký Thần Hiên phân phó. Với công việc của cậu ta, loại người hống hách nào cũng từng gặp rồi. Trần Hiên vẫy tay với lễ tân, ở đây cứ giao cho tôi. Nhân viên lễ tân gật đầu đi nhanh khỏi người phụ nữ đanh đá bất lịch sự này. Khi chỉ còn lại hai người, Trần Hiên không còn khách sáo, thẳng thắn nói. Cô Cao, tôi có nhã ý khuyên thật lòng, cô nên sớm rời đi. Nếu để Mục Tổng bắt gặp, cô sẽ càng xấu hổ nhục nhã hơn thôi. Đừng tự biến bản thân thành trò cười. Đó là việc của tôi không cần lòng tốt nửa mùa của anh. Cao Chữ Mộc đáp trả gay gắt, giọng nói kênh kiệu không hề thuyên giảm. Thiệp mời là thứ gì chứ? Là chị gái Uông Chữ Hạ, tôi đủ tư cách xuất hiện trong đám cưới em gái ruột. Trần Hiên bật cười khi ả dứt lời, hắn giễu cợt hỏi. Cô Cao coi Uông Chữ Hạ là em gái khi nào vậy? Nhìn ánh mắt lóe lên tia hung dữ của Cao Chữ Mộc, thư ký Trần Hiên tiếp tục mỉa mai. 4 năm trước, khi cô phá hoại hôn nhân của Uông Chữ Hạ và Mộc Tổng, tại sao lúc đó cô không nhớ đến cô Uông là em gái? Sau khi cô Uông quay về nước, cô không ngừng thuê người hãm hại, tại sao cô không nhớ cô Uông là em gái? Đặc biệt, khi cô và ông Cao bán cô Uông cho Phong Hành, tại sao cô tiếp tục quên cô Uông là em gái? Hàng loạt câu hỏi khiến Cao Chữ Mộc há hốc miệng, không nói lên lời. Trần Hiên đùng đỉnh hỏi tiếp. Nhìn lại hành vi của bản thân, cô Cao vẫn thấy đủ tư cách tham dự hôn lễ. Cao Chữ Mộc giận đến mức cơ thể run bần bật, não ả ống lại, không suy nghĩ được lời phản bác. Đôi môi đỏ chót mím chặt để kìm lời chửi bới thô tục thoát ra. Thư ký Trần Hiên đã đánh giá ả quá thấp, ả còn có thể làm được nhiều điều kinh tởm hơn. Uông Chữ Hạ, đi ra cho tôi. Bố cô vừa qua đời, cô có thể kết hôn ngay sau đấy. Uông Chữ Hạ, cô là đồ bất hiếu. Uổng công bố luôn yêu thương cô. Trần Hiên choáng váng trước sự vô liêm sỉ của Cao Chữ Mộc. Ả có thể vứt hết thể diện bản thân để kéo theo người khác xuống nước cùng. Tiếng la hét như kẻ điên của ả thu hút chú ý của mọi người xung quanh. Nhiều bước chân di chuyển đến, tò mò chuyện gì đang diễn ra. Trần Hiên vốn muốn lặng lẽ giải quyết vụ việc và đưa ả rời khỏi đây, không ngờ mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Hắn vội vàng đẩy Cao Chữ Mộc để nhắc nhở, nhưng ả nương theo lực đẩy cố tình ngã xuống đất, miệng gào thét lớn lên. Uông Chữ Hạ là đồ bất hiếu, bố vừa chết đã kết hôn, Uông Chữ Hạ không phải người. Bây giờ gần như toàn bộ sảnh tiệc đều nghe rõ lời Cao Chữ Mộc, nghị luận càng lúc càng lớn. Thấy tình hình không còn kiểm soát được, thư ký Trần Hiên đành điều trợ lý vào phòng thay đồ tìm Mộc Anh Húc. Hắn có thể dùng bạo lực đuổi Cao Chữ Mộc đi, nhưng việc này liên quan đến danh dự Uông Chữ Hạ, hắn không thể tự mình quyết định. Trợ lý xông vào phòng thay đồ, vừa thấy bóng lưng Mộc Anh Húc liền thở hổn hển báo cáo. Mộc Tổng, không hay rồi, cô Cao Chữ Mộc đang làm loạn bên ngoài. Vì không được vào tham dự tiệc nên cô ta la hết mắng chửi cô Uông là bất hiếu. Cô ta phát điên rồi. Cái gì? Mục Anh Húc đang xem điện thoại liền đứng phắt dậy, trán nhăn chặt, ánh mắt dữ tợn khiến trợ lý bủn rủn chân. Uông Chư Hạ ngồi trước gương cũng gạt tay của chuyên viên trang điểm, nhăn mặt không vui. Đúng như em dự đoán, với tính cách của Cao Chữ Mộc, chị ta không thể để anh kết hôn với người phụ nữ khác, đặc biệt người phụ nữ anh cưới là em, càng không cam lòng. Mục Anh Húc đảo mắt nhìn vẻ bình tĩnh trên mặt cô. Uông Chư Hạ gật đầu với anh, đi xem chị ta giở trò gì. Vừa đi khỏi ghế, cô đã bị Mục Anh Húc chặn trước mặt. Chữ Hạ, em không cần đi. Ả là kẻ điên, có thể sẽ làm em bị thương. Loại người như Ả không xứng để em phải phiền lòng, cứ để tôi xử lý. Nụ cười trên mặt Uông Chữ Hạ nhẹ nhàng thoải mái. Hiện trường nhiều người như vậy, chị ta có thể làm gì em? Không phải có anh ở bên bảo vệ sao? Lời nói lấy lòng được Mục Anh Húc, nhưng anh vẫn không yên tâm, thầm trách bản thân không cho vệ sĩ canh phòng cẩn mật hơn. Uông Chữ Hạ đưa tay lên vuốt ve sườn mặt anh, găng tay bằng ren cọ sát vào làn da làm anh rùng mình. Cô nghiêng đầu cười tự tin. Có những chuyện bản thân phải tự đối mặt, hãy để em tự trưởng thành. Mục Anh Húc cầm bàn tay đang trêu chọc trên mặt anh xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô rồi dắt đi. Trợ lý và chuyên viên trang điểm hai mắt nhìn nhau, cùng ngại ngùng vì bản thân chỉ tương đương không khí trong phòng. Sự xuất hiện bất ngờ của hai nhân vật chính đã thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn thấy hai người tay trong tay cùng đi ra, Cao Chữ Mộc đỏ mắt ghen tị. Bộ xoa rê cô dâu trắng mút xinh đẹp trên người Uông Chữ Hạ, đấy là khao khát và mục đích Ả cố gắng giành giật bấy năm qua. Cuối cùng người bị vứt bỏ lại là Ả. Uông Chữ Hạ, em còn dám xuất hiện? Chị tưởng em cả đời trốn bên trong làm con rùa rụt đầu rụt cổ, không dám nhận chị gái ruột này. Cao Chữ Mộc cao giọng mắng nhiếc, ánh mắt tràn ra ghen tị và oán hận. Đáp lại lời Ả là giọng không vui không buồn, sắc mặt lạnh nhạt hờ hững như đối xử với người xa lạ. Chị sai rồi, không phải tôi không dám ra nhận, mà là tôi không có chị gái, tại sao phải nhận người thân họ hàng? Được, giỏi lắm Uông Chữ Hạ, dù em không nhận người chị này, em cũng muốn phủ nhận bố ruột của mình, phải không? Bố vừa qua đời, em liền tổ chức hôn lễ, em thật hiếu thuận làm sao? Lời nói của Cao Chữ Mộc khiến xung quanh tiếp tục bàn tán. Thân phận Cao Chữ Mộc, con gái lớn của Cao gia, người trong giới đều biết một hai. Người dồn ép Cao Thị phá sản, đẩy Cao gia sụp đổ là Mục Tổng đúng không? Tại sao Mục Tổng lại kết hôn với con gái Cao gia? Có phải vì ông Cao không chấp nhận hôn sự này nên đã tự tử không? Hóa ra đều là vì đứa con gái không ra gì này. Cô dâu là con gái Cao Tổng, vậy cô con gái này quá bất hiếu, cưới kẻ thù hại chết bố mình và phá hoại sản nghiệp của gia đình. Cô dâu thật là độc ác vô lương tâm, bố vừa mất đã kết hôn với thủ phạm. Liệu có phải cô ta cùng bày mưu với Mục Tổng để hãm hại Cao gia không? Những lời bàn tán độc mồm ác tâm khiến Cao Chữ Mộc hài lòng. À, không cần đúng sai, chỉ cần hạ thấp danh dự Uông Chữ Hạ và làm lễ kết hôn không thực hiện được là đúng ý à? Mục Anh Húc liếc mắt ghi nhớ những người vừa nói ra miệng, cơn giận trong người đã đến giới hạn. Uông Chữ Hạ đi nhanh hơn anh một bước, cô đùng đỉnh nói, xin lỗi, tôi nghĩ cô Cao nhận nhầm người. Tôi tên Uông Chữ Hạ, không phải Cao. Uông Chữ Hạ nở nụ cười bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt là chua chát không dễ nhận ra. Tôi không có chị gái, cô Cao nên biết điều này, tôi mồ côi cha từ nhỏ. Cô nói dối, Cao Chữ Mộc gào lên, ngón tay chỉ vào Uông Chữ Hạ run run. Chúng ta đã xét nghiệm quan hệ huyết thống, đúng, tôi có bằng chứng y tế chứng minh cô là em gái tôi, là con gái Cao gia. Mục Anh Húc bước đến, choàng tay qua eo Uông Chữ Hạ, nghiêm khắc nói, Chữ Hạ, không phải em gái cô Cao, cô nhận nhầm người. Em gái cô đã qua đời trong tai nạn giao thông 4 năm trước. Cô là người đưa tôi giấy báo tử của em gái, cô quên rồi sao? Có phải chuyện ông Cao khiến tinh thần cô căng thẳng, dẫn đến mất trí, thiếu tỉnh táo không? Tôi có thể bảo thư ký Trần Hiên giới thiệu một bác sĩ tâm lý khám chữa cho cô, nếu cô có nhu cầu. Mỗi lời nói của Mộc Anh Húc như đổ thêm dầu vào lửa. Anh ám chỉ Ả chỉ là kẻ điên, thần kinh có vấn đề. Cao Chữ Mộc tức giận đến mức hô hấp dồn dập. Ả chưa tìm được lý do để phản bác. Ở đây có quá nhiều nhân vật quyền quý, bản thân Ả không thể tiếp tục đánh mất phẩm giá. Không khí xung quanh ngày càng đông cứng, mọi người đều hiếu kỳ như xem một vở kịch hài bê bối. Uông Chữ Hạ không muốn ngày trọng đại của bản thân bị phá vỡ bởi thứ người xấu xí. Cô đơn giản nói, cô Cao, cô từng là bạn bè với Húc. Cho dù không có thiệp mời, chúng tôi cũng hoan nghênh cô tham gia cùng chung vui. Cô không cần mượn cớ lôi kéo làm quen họ hàng với tôi đâu. không bận tâm Cao Chữ Mộc, cắn môi đến rớm máu vì uất hận. Uông Chư Hạ tự nhiên đặt tay lên tay Mộc Anh Húc, dịu dàng nói, em chưa trang điểm xong, đi thôi. Vừa rồi em gọi tôi là gì? Mộc Anh Húc mê đắm nhìn vào mắt cô, mong đợi đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy vì háo hức. Uông Chư Hạ nhoẻn cười, mắt cong cong thích thú vì phát hiện điều thú vị. Cô vịn tay anh, dướn cơ thể, thì thầm vào tay anh lời đường mật. Húc. Tình cảm thắm thiết của cô dâu chú rể khiến mọi người xung quanh cười khúc khích trêu ghẹo. Mộc Anh Húc cười xin lỗi quan khách, rồi dìu Uông Chữ Hạ quay vào phòng. Cao Chữ Mộc căng mắt ra, ép bản thân nhìn vào sự kháng khít của hai người. À muốn nhìn họ có thể cười hạnh phúc bao lâu nữa. Thư ký Trần Hiên làm động tác mời lịch sự. Cao Chữ Mộc dậm chân tức giận đi vào hội trường. À sẽ không rời đi chỉ vì tức giận. Nếu à rời đi, khác nào chứng minh à đang nói dối. Thản nhiên ngồi ở một góc khuất, không màng đến sự chỉ trỏ nhạo báng của mọi người xung quanh. Cao Chữ Mộc lấy rượu uống. À cần gột rửa lửa giận trong lòng bằng chất cồn cháy rát cổ họng. Bàn tay nắm điện thoại siết chặt đến mức trắng bệch. Tàn nhẫn với bản thân chính là cách để à tiếp tục sống và thực hiện các toan tính trong lòng. Trong phòng thay đồ, Mộc Anh Húc giơ ngón cái lên, đầy ngưỡng mộ. Chữ Hạ, em bây giờ thật khác xưa. Nếu là trước đây, em sẽ nuốt nước mắt vào trong, mặc người chà đạp. Nhưng hôm nay em như chú nhím đầy gai nhọn, em khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. Uông Chữ Hạ nhìn ngón cái của anh, cảm thấy ngứa răng. Cuối cùng cô vồ lấy tay anh, cắn thật mạnh. Đừng tưởng cô không học được kiểu lời khen chứa đầy châm chọc của anh. Mộc Anh Húc giật bắn, vết cắn không đau. Anh muốn giả vờ hết lên cho cô hài lòng, nhưng mắt liếc đến chuyên viên trang điểm bên cạnh đang rớt cây hàm, nhìn chăm chăm hai người. Dưới ánh mắt đáng sợ của Mộc Anh Húc, chuyên viên trang điểm tự giác xoay lưng, khiến bản thân thành không khí. Ngắm nghía vết răng trên ngón tay cái, Uông Chữ Hạ hờ hứng nói, tính cách này rất tệ. Không, tôi nghĩ em như vậy rất tốt, ít nhất không bị bắt nạt. Uông Chữ Hạ buông tay anh, mỉm cười không lên tiếng. Cô sẽ cố gắng không còn là Uông Chữ Hạ ngu ngốc, sẽ không còn phụ lòng quan tâm của người khác, càng không là quân cờ để người khác lợi dụng. Chuyên viên trang điểm thấy hai nhân vật chính không còn tiến hành tiếp xúc thân mật, liền vội vàng hoàn tất nốt công việc. Hôn lễ sắp sửa bắt đầu, Ôn Thế chưa xuất hiện. Điều này khiến Uông Chữ Hạ không an lòng, bắt đầu suy diễn lung tung. Có phải hắn chưa buông tay? Có phải hắn chỉ giả vờ chúc phúc? Lúc này đang đau khổ nên không muốn đến dự hôn lễ của cô. Ôn Thế là người thân, người nhà của cô. Cô muốn được hắn chúc phúc. Mọi thứ đều là suy đoán, hòa với bất an trước khi cưới của tất cả các cô dâu. Uông Chữ Hạ sốt ruột, không muốn tự đắm chìm trong tưởng tượng, cô bấm điện thoại gọi Ôn Thế. Có thứ gì đó nặng trĩu trong lòng theo từng hồi chuông. Thật may đến hồi chuông thứ ba thì Ôn Thế bắt máy. Điện thoại kết nối, giọng nói lo lắng của Ôn Thế đã vang lên gấp gáp. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi phải không? Hà Hạ, anh đang trên đường tới, nhanh thôi. Chạy xe cẩn thận, em đợi anh. Uông Chữ Hạ nhẹ nhõm, thở ra một hơi. Ban nãy, em nghĩ anh sẽ không đến. Giọng cô hơi buồn. Cô vừa không muốn miễn cưỡng anh, vừa mong được chúc phúc. Cô thật ích kỷ. Ôn Thế cười khẽ khàng, anh an ủi cô. Nói gì vậy? Dĩ nhiên anh sẽ đến dự hôn lễ của em. Người ta nói, thời điểm mặc váy cưới là khoảnh khắc đẹp nhất của người con gái. Anh nhất định phải nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Hạ Hạ. Anh là người nhà duy nhất của em, làm sao có thể không ở bên cạnh em vào thời khắc quan trọng này? Uông Chữ Hạ cảm động trước những gì Ôn Thế nói, mắt cô ươn ướt. Hạ Hạ, em là người quan trọng nhất, anh muốn được thấy em hạnh phúc. Cô nhoẻn cười, một giọt nước mắt rơi ra, chạm vào màn hình điện thoại. Cô lóng ngóng, lấy ngón tay lau đi. Giọng Ôn Thế vẫn tiếp tục vang lên qua điện thoại. Tới rồi, anh đỗ xe bên kia đường, đang xuống xe. Tiếng đóng cửa xe vang lên, xen giữa lời nói. Rồi một tiếng kít chói tai, kéo dài xuyên thủng tai cô. Tín hiệu điện thoại bị cắt đứt. Thế ca! Môi Uông Chưa Hạ mấp máy gọi tên. Không có ai đáp lại. Trái tim cô quặn đau dữ dội, không thể giải thích. Như thể cảm nhận được đã có chuyện xảy ra. Bản năng khiến cơ thể cô lao vụt khỏi phòng trang điểm với đôi mắt tràn đầy tơ máu. Mộc Anh Húc đang tiếp chuyện một vị khách quen. Thấy Uông Chữ Hạ hoảng loạn ôm váy chạy ra từ phía sau. Anh muốn ngăn lại, hỏi nhưng bị cô thô bạo đẩy ra. Chữ Hạ, sao vậy? Có chuyện gì? Mộc Anh Húc bất ngờ nên bị đẩy lùi vài bước và phải nhân viên phục vụ đang bê rượu. Những ly rượu sâm banh đỏ ụp, đổ xuống, loảng xoảng. Tiếng động chói tai làm Uông Chữ Hạ chạy nhanh hơn.

Thế ca. Do cơ thể quyệt quệ, dưới sự nhẹ nhàng an ủi vỗ về của Mộc Anh Húc, cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Mộc Anh Húc lặng lẽ ngồi trong bên cạnh, thở dài trước khuôn mặt buồn bã ngay cả trong giấc ngủ của cô. Điện thoại di động rung điên cuồng làm Mộc Anh Húc giật mình. Anh nhìn tên người gọi trên màn hình, lưỡng lự vài giây, cúi xuống hôn trán Uông Chữ Hạ, nhanh chóng rời khỏi phòng. Vào lúc cửa phòng khép lại, Uông Chữ Hạ vốn đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt đỏ ngầu là tia lạnh lẽo, khô cứng đến tận đáy. Cái chết của Ôn Thế khiến cô vô cùng đau khổ. Nó như viên đạn găm sâu vào não cô, nặng nề đánh tỉnh trí nhớ bị mất đi. Uông Chữ Hạ nhớ hết mọi thứ, bao gồm tình cảm hèn mọn dành cho Mộc Anh Húc, nguyên nhân cô gặp tai nạn giao thông, sự kiện anh ta ép cô sinh Mộc Niệm để giao cho Cao Chữ Mộc nuôi nấng. Vì nhớ lại toàn bộ quá khứ dây dưa của bốn người, Uông Chữ Hạ lúc này bắt đầu tin lời Cao Chữ Mộc. Chị ta nói đúng, Mộc Anh Húc luôn là người muốn kiểm soát và làm chủ cuộc đời của những người xung quanh. Anh ta sẽ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, kể cả giết người. Đối với anh ta, mình chỉ là vật từng bị mất, hiện tại tìm lại được. Uông Chữ Hạ nhếch môi, cười đắng ngắt trong lòng. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô lập tức nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ. Tiếng giày cồm cộp đến gần giường, giọng Mộc Anh Húc khẽ khàng rơi vào tai cô. Công ty có chuyện khẩn cấp, em ngủ ngon nhé, tôi sẽ quay lại sớm. Anh dừng lại một chút, hơi thở như có như không, mơn trớn vành tai cô, cuối cùng một nụ hôn nhẹ chạm xuống trán cô. Uông Chữ Hạ vốn đang giả vờ ngủ, dù đụng chạm da thịt cũng không cử động, trong lòng cô chỉ còn lạnh giá. Không dậy sóng như thời điểm tỉnh lại. Tiếng chân xa dần, cửa phòng dần lần nữa đóng lại. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, rèm mi chuyển động. Uông Chữ Hạ chậm rãi mở mắt, bên trong giáo hoảnh không cảm xúc. Nhìn trần nhà màu trắng, giơ tay bên hông nắm chặt ga giường. Lòng Uông Chữ Hạ bị hận thù từ tốn xâm chiếm. Thế ca, dù là ai, chỉ cần làm tổn thương anh, em sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Giọng cô khàn khàn, phối hợp với ánh mắt đỏ ngầu, khiến bộ dạng cô lúc này không giống như bình thường, như lột xác thành người khác. Uông Chữ Hạ ngồi dậy, đăm đăm nhìn kim chuyền trên tay. Cô rút mạnh ra, không quan tâm chút máu từ vết kim. Cô đưa mắt nhìn bình nước chuyền lung lay trên giá, động tác nhanh và chuẩn. Cô đứng phắt dậy, cầm chúng đập mạnh lên tường. Thủy tinh và nước bắn tung tóe lên cả mặt cô. Quệt nước trên mặt, Uông Chữ Hạ lục tìm quần áo trong tủ thay ra. Cô hừ mũi trước sự cẩn thận và tính sạch sẽ thái quá của Mộc Anh Húc. Dù nằm viện, nhưng phòng VIP loại 1 luôn đầy đủ tiện nghi như ở nhà. Lợi dụng Mộc Anh Húc quay về công ty, Uông Chữ Hạ rời khỏi phòng bệnh, ra khỏi cửa phòng. Cô phát hiện phòng cô cùng tầng với phòng Ôn Thế. Ở hai đầu hành lang cách nhau rất xa. Bước chân cô trở nên gấp gáp, đi nhanh đến phòng Ôn Thế. Đến gần, cô thấy bà Ôn đang ngồi bên ngoài khóc rất thảm thương. Tiếng khóc của bà Ôn đầy tuyệt vọng, tang thương, làm lòng Uông Chữ Hạ đau thắt. Cổ họng nghẹn ngào, miệng hổn hển khó thở, không thốt ra được câu nào. Gắng ngượng nuốt muộn phiền vào trong, Uông Chữ Hạ khó khăn lên tiếng. Dì ơi. Giọng cô bây giờ không còn sự trong trẻo của ngày thường, làm bà Ôn nhất thời không phản ứng. Mãi lúc sau mới nhận ra có người đứng trước mặt. Thời điểm nhìn thấy mặt cô, ánh mắt bà Ôn tràn ngập hận thù căm ghét. Bà Ôn đứng phắt dậy, không để kịp cô mở miệng. Bà tát cô thật mạnh, cái tát vô cùng lớn, sức lực quá mạnh khiến Uông Chữ Hạ loạng choạng, đầu choáng váng. Cô có mặt mũi nào đến đây? Bà Ôn gào lớn khổ sở. Tại sao cô không chịu buông tha cho Ôn Thế? Có phải vì tôi không yêu quý cô, nên cô mới cố tình cướp A Thế để trả thù tôi đúng không? Uông Chữ Hạ không nói lời nào, chỉ im lặng cúi đầu. Trong lòng không hề oán trách, bà Ôn càng chán ghét cái dáng vẻ cam chịu yếu đuối này của cô. Cái tát thứ hai, thứ ba liên tiếp giáng vào mặt cô. A Thế rất yêu cô, nó dâng hiến hết mọi thứ cho cô, ngay cả sinh mạng cũng vì cô mà mất. Cô hài lòng không? Hà, hà. Nước mắt rơi trên mặt bà Ôn, hận ý tràn ra trong từng lời chất vấn của bà. Chỉ đến khi cô đứng không vững, ngã xuống dãy ghế xanh dọc hành lang, bà Ôn mới thở hổn hển dừng tay. Lòng bàn tay đỏ rát của bà Ôn cùng gò má chảy xước và khóe miệng chảy máu của Uông Chữ Hạ cũng không đau đớn bằng một sinh mạng đã mất đi. Uông Chữ Hạ chống tay xuống ghế, lấy lực đứng lên, tiếp tục cúi đầu. Cô biết bà Ôn hận cô, đến cô cũng không thể tha thứ cho bản thân. Từng lời, từng chữ của bà Ôn như từng nhát dao khoét vào trái tim cô, tạo ra các lỗ thủng để máu bên trong ổ ạt chảy ra. giờ chỉ còn lại cuối cùng một trái tim đau thương, chỉ là sự trống rỗng. Cảm xúc của bà Ôn trở nên bất thường. Bà kích động nắm lấy tay Uông Chữ Hạ, giọng điệu chuyển từ chửi bới thành van xin. Dì xin con trả lại A Thế cho dì được không? Dì sẽ không làm phiền đến chuyện tình cảm của hai đứa. Bây giờ dì chỉ mong muốn A Thế khỏe mạnh thôi. Chữ Hạ, trả lại A Thế cho dì đi. Dì. Lư Hàn Tuyết nghe thấy ồn ào, mở cửa ra khỏi phòng. Nhìn thấy tràng cảnh trước mắt, lập tức kéo bà Ôn tránh ra. Lư Hàn Tuyết thu hết vẻ đờ đẫn như một con rối không có linh hồn của Uông Chữ Hạ vào mắt. Lời trách mắng cũng không còn muốn phát ra. Lư Hàn Tuyết ôm bà Ôn, cố hết sức thuyết phục. Dì, đừng như vậy. A Thế đã đi rồi, chúng ta nên để anh ấy được thanh thản. Tâm trạng bà Ôn dần yên tĩnh lại. Bà không nhìn Uông Chữ Hạ. Bà lắc lắc người Lư Hàn Tuyết như một đứa trẻ. Đuổi cô ta đi, đuổi cô ta cút khỏi đây. Dì không muốn nhìn thấy cô ta. Lư Hàn Tuyết biết Uông Chữ Hạ sẽ không có ý định rời đi. Tâm trạng bà Ôn vẫn còn sốc nên cư xử rất khác thường. Cô cố gắng khuyên nhủ. Dì à, cả ngày hôm nay dì mệt mỏi lắm rồi. Dì về nhà nghỉ ngơi trước, ở đây giao cho con, được không? Không, dì không về nhà, dì phải ở lại với A Thế. Bà Ôn lắc đầu quẩy quẩy như một đứa trẻ đang bất mãn. A Thế biết dì cả ngày chưa ăn cơm, luôn túc trực bên anh ấy, A Thế sẽ buồn lắm. Bà Ôn giật mình, ánh mắt hoảng sợ, tin tưởng lời Lư Hàn Thuyết. Bà miễn cưỡng gật đầu, thái độ ngoan ngoãn vâng lời. Người ngoài nhìn vào để nhận thấy người mẹ này quá đau lòng trước cái chết của con trai nên thần kinh bị hỏng. Dì về nhà, con cũng đuổi cô ta đi. Con không được cho cô ta gặp A Thế, cô ấy không xứng. Bà Ôn chỉ thẳng mặt Uông Chữ Hạ dặn dò. Được được, Lư Hàn Tuyết gật đầu đảm bảo. Bà Ôn nhìn lại lần cuối vào cánh cửa rồi rũ vai thất thểu quay về nhà.